Sau đó ánh mắt chuyển qua trên người Mộc Chiến đối diện. Đầu tiên là sừng sốt, tái quay đầu lại nhìn Nhã Phi cùng Tiêu Viêm hai người đứng chung một chỗ. Trong giây lát đã hiểu được chân tướng, lập tức khuôn mặt già giống như Nạp Lan Kiệt, nhanh chóng trầm xuống, cặp mắt hung hăng nhìn trừng trừng Mộc Chiến, tức giận nói. Người mới trở về đã gây chuyện thị phi, người có tin hay không ta bảo Mộc Thần Lão bất tử, đuổi người tiếp tục đi biên cảnh lịch lãm. Ách, Đằng Sơn tộc trưởng, ngài cũng đến nơi này à? Nhìn thấy người đến, Mộc Chiến không sợ trời, không sợ đất, nhất thời cũng phát lạnh. Lúc đầu rời đế đô đi biên cảnh, nguyên nhân lớn nhất cũng là do Mộc Chiến càn rỡ khiến Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn tức giận, cuối cùng khiến cho Mộc gia không thể không đem cái tai họa đẩy tới đế quốc biên cảnh. Cho nên hiện giờ vừa thấy Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Mộc Chiến liền có chút sợ hãi, lập tức ngượng ngùng cười nói. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt liếc Nạp Lan Kiệt một bên, chậm chậm nói. Ta cũng đề tỉnh với người, sau rời khỏi nơi này, không nên lại đi tìm Nham Kiêu tiểu hữu gây phiền toái. Hắn là bằng hữu của Thước Đặc Nhĩ gia tộc ta, nếu như thật sự gặp phải chuyện gì, như vậy đừng trách lão nhân ta động nộ. Đến lúc đó, cho dù là Mộc Thần, cũng không thể bảo vệ ngươi. Mặc dù cũng không minh bạch thực lực cùng bối cảnh sau lưng Tiêu Viêm, bất quá, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói ra những lời này, lại không hề có nửa phần chần chừ. Một đấu hoàng cường giả tính tình cao ngạo, lại có thể can tâm đi theo bên cạnh Tiêu Viêm làm hộ vệ, đủ để nhìn ra thanh niên nhìn giống một người tầm thường này tột cùng ẩn chứa thế lực như thế nào. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, Mộc Chiến đã bị hai gia tộc trong tam đại gia tộc trịnh trọng cảnh cáo. Loại cục diện này, không chỉ có Mộc Chiến bản thân trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả chung quanh mọi người vây xem cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói Tiêu Viêm có thể thay Nạp Lan Kiệt khu trừ lạc độc, như vậy hết sức bảo vệ hắn, bọn họ cũng không phải quá mức ngoài dự liệu. Dù sao thì tính mạng của mình cứu được hay không cũng nằm trong bàn tay của người ta. Nhưng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn mới cùng Tiêu Viêm quen biết không lâu, lại thốt ra lời khắt khe như vậy, điều này làm cho bọn họ kinh ngạc khó hiểu. Phải biết rằng, sau lưng Mộc Chiến là cả Mộc gia A, bọn họ thế lực không chút nào so với Thước Đặc Nhĩ gia tộc nhỏ hơn bao nhiêu. Hơn nữa, nếu là so đấu số lượng cường giả, Mộc gia thậm chí còn vượt qua Thước Đặc Nhĩ gia tộc rất nhiều. Dù sao, Thước Đặc Nhĩ gia tộc là một gia tộc buôn bán, cũng không phải là gia tộc thượng võ như Mộc gia. Đương nhiên, cường giả nói đây chỉ về lực lượng, cũng không phải là cùng loại đỉnh phong lực lượng như Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Dù sao loại cấp bậc này cũng không phải là chỉ cần trông vào tinh thần thượng võ là có thể thành công. Hít, tiểu tử may mắn. Trong đám người, nhìn thấy hai vị quan trọng che chở cho Tiêu Viêm, Liễu Linh nhíu mày, bĩu môi cười lạnh nói. Một bên, tiểu công chúa mày liễu cau lại, nhãn châu xuyên qua đám người, nhìn Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Xem ra hắn hẳn có cái gì làm cho hai đại gia tộc cực kỳ coi trọng. Nếu không mà nói, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng Nạp Lan lão gia tử tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm thốt lời gần như bất chấp đối địch với Mộc gia bảo hộ cho hắn. Thật sự là kẻ thần bí. Đáng tiếc. Tiếc hận lắc đầu, tiểu công chúa nhớ tới thái độ Tiêu Viêm đối với nàng, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới mắt nhất thời vụng về, cư nhiên cùng người nổi tiếng bậc này đánh mất mối quan hệ. Việc này nếu là bị phụ hoàng hoặc là tỷ tỷ biết đến, sợ rằng bị răn dậy một trận. Khóe miệng giật giật, Mộc Chiến trên khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi. Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt của Nạp Lan Kiệt cùng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, bất đắc dĩ giang tay nói. Hai vị lão gia tử, ta nói hôm nay chỉ là hiểu lầm. Được rồi, chỉ cần vị bằng hữu kia sau này không chọc đến ta, ta đây cũng sẽ không lại đi làm phiền hắn. Cái này coi như cấp cho hai vị mặt mũi. Nạp Lan Kiệt thản nhiên gật đầu, quay đầu sang, nhìn đại sảnh, vỗ vỗ tay cười nói. Chư vị, thỉnh tiếp tục, tiểu bối lúc này chỉ hồ đồ mà thôi, mọi người coi như là xem màn biểu diễn đặc sắc đi, ha ha. Nghe được Nạp Lan Kiệt lời này, mọi người vây xem cũng thức thời phụ họa cười cười, sau đó tự giác tản ra, thay nhau tìm kiếm đối tượng thuận mắt, tiếp tục uống rượu đàm tình. Hắc hắc, lão già, người thật đúng là không tha bất cứ cơ hội lấy lòng người a. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn híp mắt cười cười ghé sát vào Nạp Lan Kiệt thấp giọng nói. Hừ, lão già kia, xem ra người thật đúng là chuẩn bị cùng chúng ta cướp người. Nạp Lan Kiệt liếc Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn một cái, cười lạnh nói. Nhân tài như thế, chạy đến nhà người khác, đây chính là chuyện khiến người ta đau đầu a. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười nhẹ nói. Ta tự hồ cảm giác được Nhã Phi cùng Nham Kiêu tiểu hữu trò chuyện rất thân mật a. Người nói có phải hay không? Bất quá Yên Nhiên chất nữ cũng muốn làm quen lôi kéo Tiêu Viêm a. Hắc hắc, dù sao thân phận không giống nhau, nhưng mà như vậy các ngươi không phải sẽ tổn hại rất nhiều đó sao? Da mặt khô héo co quắp vài cái, Nạp Lan Kiệt khóe mắt dư quang đảo qua Nhã Phi đang lôi kéo Tiêu Viêm, trên dưới xem xét hắn vừa rồi chiến đấu có hay không bị thương. Tiếp đến lại nhìn liếc mắt một cái, đứng ở một bên, cháu gái mình mặt cười lạnh lùng không có chút nào động tĩnh, đành phải lắc tay áo bào hậm hực nói. Người thật đúng là bỏ không ít tiền vốn. Không nhiều, không nhiều a. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn đắc ý cười cười, Trung Hồng Tiểu cầm trong tay, uống một hơi cạn sạch. Được rồi, ta thật sự không có việc gì, tên kia mặc dù khó chơi, chỉ với điểm ấy chiến đấu cũng không thể thương tổn được ta. Bất Đắc Dĩ nhìn Nhã Phi đang không ngừng xem xét mình, Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ nói. Sau khi nghe được Tiêu Viêm thanh âm cũng không có dị thường, Nhã Phi lúc này mới thở phào một hơi, trong nhãn châu hiện đầy kinh ngạc đánh giá Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Tiểu tử kia, ta nhớ kỹ ngươi lúc đầu rời đi Ô Thản Thành, mới vẻn vẹn chỉ là đột phá đấu giả không lâu, lúc này mới bao lâu thời gian a? Cứ nhiên đó là có thể cùng Mộc Chiến chiến đấu không phân biệt cao thấp. Tiêu Viêm cười cười, đã nỗ lực trải qua tu hành nghiêm khốc, có thu hoạch như vậy, hắn cho rằng chỉ là chuyện cực kỳ bình thường mà thôi. Nạp Lan tiểu thư, đa tạ người lúc trước ra tay. Nhã Phi tiến lên hai bước, đi tới bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, thay Tiêu Viêm mỉm cười cảm tạ nói. Nham Kiêu tiên sinh là khách nhân Nạp Lan gia, ta tự nhiên là phải ra mặt. Kỳ thật lấy thực lực Nham Kiêu tiên sinh, tựa hồ hành động của ta có chút dư thừa. Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Người này sau khi nhìn thấy nàng, ánh mắt lại từ từ chuyển biến lạnh lùng. Loại này cùng Nhã Phi cơ hồ là hai đãi ngộ trái ngược, thật sự là làm cho Nạp Lan Yên Nhiên có chút không nói nên lời. Nhã Phi, hai năm không gặp, nàng không nên coi thường ta như vậy. Một bên Mộc Chiến nhìn thấy Nhã Phi ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lại đây, không khỏi cười khổ nói. Mộc đại thiếu gia, ta nào dám a, chỉ là tính tình của ngươi, Nhã Phi thật sự là vô phúc tiêu thụ. Hy vọng người ngày sau không nên nói những lời tổn hại thanh danh Nhã Phi. Ta chưa bao giờ đáp ứng cái gì hôn ước, khi nào lại thành nữ nhân của ngươi. Nhã Phi liếc mắt người này một cái, cười lạnh nói. Nói xong, Nhã Phi lại bước quay về bên người Tiêu Viêm, lôi kéo tay áo hắn, ôn nhu nói. Chúng ta qua nơi khác đi. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua về mặt ôn nhu Nhã Phi, tái nhìn Mộc Chiến sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút xanh mét, tùy ý Nhã Phi lôi kéo, hướng về mặt khác đại sảnh bước đi. Tiểu tử đáng chết. Nhãn Đồng giận dữ trừng mắt nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, Mộc Chiến hung hăng phất tay, sau đó đem ánh mắt hướng Nạp Lan Yên Nhiên nói. Yên Nhiên, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch ra sao, đừng bảo trì trầm mặc với ta. Chúng ta nói như thế nào khi còn bé đã ở cùng nhau trườn bò lăn lộn, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy tin tức cũng không chịu tiết lộ. Nhìn thấy Mộc Chiến về mặt hung lệ, Nạp Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nói thật ra, ta cũng đích xác không rõ lắm chi tiết về Nham Kiêu. Bất quá hắn luyện dược thuật cực kỳ bất phàm, lạc độc trong cơ thể ra ra ta, ngay cả Cổ Hà trưởng lão cũng không có biện pháp, nhưng hắn lại có thể đem trục xuất. Ta chỉ biết như thế thôi, dù sao ngươi ngày sau đừng đi tìm hắn gây phiền toái, nếu không, ta nghĩ người cũng sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Nạp Lan Yên Nhiên nhắc nhở một tiếng, sau đó xoay người chậm rãi đi vào đại sảnh, lưu lại Mộc Chiến một mình cắn răng không cam lòng đứng ở tại chỗ. Quản người đến tột cùng có cái thân phận gì, đừng cho ta có cơ hội tóm được. Cắn răng, Mộc Chiến hung tợn thấp giọng nói. Chương 296: Khí thế đấu hoàng. Cố ý cùng ta biểu hiện thân thiết như vậy là để cho ta làm tấm chán làm tên kia hiểu lầm. Bên cạnh Nhã Phi, Tiêu Viêm đột nhiên thản nhiên cười nói. Xin lỗi. Bị Tiêu Viêm nhìn thấu mục đích của mình, khuôn mặt Nhã Phi ửng đỏ, thấp giọng nói khẽ nói. Ta thật sự là sợ bị hắn quấy rầy, đánh cũng không đi, mắng cũng không nghe, cho nên chỉ có thể như vậy. Ngươi sẽ không tức giận chứ? Nhã Phi nhìn Tiêu Viêm khẽ nói. Như vậy mặc dù nàng có thể giải thoát một điểm, bất quá lại làm cho Tiêu Viêm bị Mộc Chiến bỗng dưng vô cớ oán hận. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện này. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Nghe vậy, Nhã Phi nhẹ giọng cười cười, nhưng lại vừa lại không dám nói lời nào. Vì vậy, giữa hai người bầu không khí đó là như vậy trầm mặc xuống. Khụ!